Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 313, Thiển Lam. Đang lúc Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam còn lâm vào nghi hoặc thời điểm, nghe được có tiếng bước chân vang lên, lòng của hai người không khỏi đồng thời nói tới. Hết thảy có 12 người, đột nhiên xông vào bên trong phòng. Trong tay của bọn hắn dẫn theo thuần một sắc trường đao, trực tiếp đem hai người trùng điệp vây quanh. Giáo chủ cẩn thận, Độc Cô Thiên Nam biến sắc, lúc này đã là làm ra bảo hộ Dương Vân chi thế. Mà giờ khắc này, bất luận là hắn hay là Dương Vân, lại là quan trắc đến 12 người tình trạng về sau, thần sắc càng là chấn động vô cùng. Cái này 12 người hào không có sự sống khí tức, thế nhưng là bọn hắn thực lực lại là tại thất giai tôn thiên vị. Nói cách khác, cái này 12 người toàn bộ đều là cấp thế giới khôi lỗi. Không tệ, chính là khôi lỗi, bọn hắn không có suy nghĩ của mình, chỉ tiếp thụ chủ nhân mệnh lệnh, thậm chí không biết đau đớn, không có chút nào dã rời. Thế gian này, đến tột cùng là người phương nào có bản lĩnh này, vậy mà có thể đem cấp thế giới cường giả luyện hóa thành khôi lỗi. Đã không cách nào đi tưởng tượng, cái này người sau lưng, thủ đoạn phải cường đại đến mức nào. Ngẫm lại cái này liên hoàn bên trong phòng rất nhiều cấp thế giới cường giả thi hài, quả thực nghe rợn cả người. Thánh tả sứ, không nên động thủ, thế nhưng là giáo chủ, chẳng lẽ chúng ta còn muốn mặc người chém giết? Không. Bọn này khôi lỗi chỉ tiếp thụ mệnh lệnh, một khi chúng ta phản kháng, bọn hắn liền lập tức thống hạ sát thủ. Nếu như thế, không ngại cùng bọn hắn đi nhìn một cái chủ nhân của bọn hắn. Cho dù chết, cũng có thể bị chết nhắm mắt một chút. Độc Cô Thiên Nam không cách nào, đành phải buông xuống cảnh giới. Sau một khắc, cái này 12 cấp thế giới khôi lỗi trực tiếp chia hai tổ. 6 người một tổ đem hai người phân biệt hướng ra phía ngoài bên cạnh ép đi. Mà ở đây trên đường, Dương Vân bắt đầu toàn lực vận chuyển nguyên lực của mình, cực hạn trình độ hạ giải khai chính mình trói buộc. Tốt như vậy ứng đối sau đó xuất hiện các loại khả năng xuất hiện đột phát tình trạng, ước chừng chính là nửa nén hương thời gian áp giải hành tàu. Hai người bị 12 khôi lỗi từ liên hoàn bên trong phòng đưa đến một chỗ hành cung đại điện. Các ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu? Độc Cô Thiên Nam trao mày, lạnh giọng quát lớn. Thánh tả sứ, bọn hắn không có bất kỳ cái gì tư duy, coi như hỏi cũng là hỏi không. Bất quá bằng vào ta đoán chừng, hẳn là muốn đi gặp bọn họ đầu mục. Độc Cô Thiên Nam cắn răng nói. Nói cách khác, chúng ta cũng sẽ lập tức trở nên cùng bên trong phòng những thế giới kia cấp cường giả đồng dạng, chậm rãi ở nơi đó mục nát thành một đống phong hóa bạch cốt. Hẳn là như thế. Độc Cô Thiên Nam ánh mắt bên trong lộ ra vẻ đau thương nói. Thật đúng là buồn cười. Lúc trước ta đem oán khí toàn bộ vung đến giáo chủ trên thân, nào nghĩ tới tiếp xuống liền biến thành người khác tù nhân. Cỡ nào châm chọc, đáng thương ta thánh giáo ý chí không cách nào truyền thừa, thế mà muốn bạch bạch chôn vùi ở đây. Chết cũng không đáng sợ, đáng sợ là tâm nguyện chưa hết, đa tình không dư hận. Kỳ thật, còn có một vấn đề ta một mực canh cánh trong lòng. Vấn đề gì? Những cái kia chết đi cấp thế giới cường giả, căn bản cũng không có cái gọi là tồn tại cảm. Bọn hắn tồn tại bị xóa đi, cho dù chúng ta biết tính mạng của bọn hắn lai lịch, chỉ sợ ngũ đại lục cũng sẽ không có người nhận biết bọn hắn. Dương Vân khóe miệng có chút run rẩy, nói, nếu như chúng ta ở đây chết mất, hạ chàng khả năng giống như bọn họ, tồn tại cảm sẽ bị tước đoạt, cho dù lúc trước tại ngũ đại lục huyên náo lại là điên cuồng, chờ chúng ta sau khi chết, y nguyên sẽ không bị người nhớ kỹ, loại chuyện này làm sao làm được? Không rõ, chờ chúng ta nhìn thấy chủ sử sau màn, hết thảy có lẽ liền minh bạch. Dưới mắt tiếp tục hành tẩu, 12 người so như con rối đem hai người áp giải đến một phương đại điện. Sau đó bọn hắn chính là tản ra, cung kính phân lập đến hai bên. Nhìn cái này chỗ đại điện, trên cùng là một tịch cao vị, phía dưới là vắng vẻ chính sảnh, mà tại cao vị hơi hạ hai bên trái phải, thì có hai phe to lớn vận chuyển pháp trận, thực hồn đại trận, lại là dùng thuật thăm dò dò xét xong hai phe này đại trận về sau. Dương Vân Tâm đột nhiên giật mình, loại trận pháp này, kỳ thật sớm đã thất truyền, hiện tại ngũ đại lục cơ bản không có khả năng có người tái hiện. Như là đốt tiên đại trận, lục tiên đại trận, thực hồn đại trận những này tuyệt sát đại trận, trình độ hiếm hoi liền tương đương với một chút không xuất thế thần thông. Lưu truyền đến đương thời lúc, cơ bản chỉ có thể tại bí sử chi thư trông được đến danh tự. Cho dù có người rõ ràng đại trận cấu thành, chỉ sợ muốn bố thành cũng không có cái năng lực kia. Từ khống chế 12 cấp thế giới khôi lỗi, lại nhìn lập tức thực hồn đại trận, để Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam minh bạch, cái này phía sau màn chi chủ đến tột cùng muốn thần thông đến loại tình trạng nào. Hiện tại tình trạng, chạy là không thể nào chạy mất, bên người liền có 12 cấp thế giới khôi lỗi, vẻn vẹn là bọn hắn 12 cái. Toàn lực xuất thủ muốn không được một thời ba khắc liền có thể đem Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam đánh cho hồn phi phách tán. Huống chi, hai người thực lực bây giờ bị trói, muốn giải khai hạn chế, còn cần một đoạn giảm sóc thời gian. 12 khôi lỗi đứng ở một bên liền cây mộc điêu, không chút biểu tình, càng không nói gì, mà hai người không thể không đứng tại chờ chính chủ trở về. Chờ đợi, không thể nghi ngờ là dày vò. Đặc biệt là loại này hãm sâu nguy cơ chờ đợi, mới càng là tra tấn tâm thần của người ta. Tựa như chờ thời gian dài dằng dặc, Dương Vân giờ phút này thậm chí đã hoàn toàn giải trừ trói buộc. Mà lại âm thầm vẫn là một nắm đè lại Độc Cô Thiên Nam đầu vai. Vì hắn tiếp tục giải trừ hạn chế, rốt cục có tiếng bước chân vang lên, tại cao vị phía sau trong gian điện phủ, sải bước đi ra một người, khí độ bất phàm, thần sắc uy áp, tại vầng trán của hắn ở giữa, thậm chí có trưởng khống thiên hạ vương giả chi khí, nếu không phải quanh thân hung thần quá nặng, nói một tiếng nhân trung long phượng đều không đủ dùng hình dung. Đợi hắn ngồi lên cao vị thời điểm, trận này bên trong bầu không khí bỗng nhiên siết chặt, hắn tựa như là thương sinh bá chủ, tiếp xuống khỏi cần nói chính là muốn đối Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam hai người làm ra vận mệnh. Thẩm phán, sáu mắt tương đối, lẫn nhau ở giữa, đột nhiên toàn bộ có một tia kinh ngạc, là ngươi, Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam đồng thời mở miệng, mà lại nói là xong câu nói này về sau. Lại đồng thời nhíu mày, giờ phút này thần sắc ở giữa vô cùng hoang mang, xem ra quả thực bối rối phi thường, nguyên lai vẫn là lão hữu gặp nhau, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết duyên phận cùng thiên ý. Cao vị phía trên nam tử trong mắt sát khí càng đậm, nhìn hắn bộ dáng bây giờ, hoàn toàn chính là bắt được hai đầu tuyệt hảo con mồi, chính là khóe miệng của hắn không tự giác đều là lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung. Về phần Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam hiện tại thì hoàn toàn ở vào mờ mịt trạng thái. Tâm sự nặng nề, tâm tình phức tạp, lẫn nhau nhìn lẫn nhau lúc, sắc mặt càng thêm hoang mang. Thiển Lam, không muốn trốn trốn tránh tránh. Đến đây đi, theo cao vị phía trên nam tử vung tay áo hư chiêu. Từ đại điện bên, một vị màu lam nhạt tóc 16-17 tuổi mềm mại thiếu nữ chậm rãi đi ra. Bộ dáng của nàng tựa hồ rất là sợ người lạ, lại là nhìn thấy đại điện còn có người ngoài về sau. Cơ hồ tựa như là con thỏ con bị giật mình, rất nhanh liền trốn đến nam tử sau lưng. Nàng lặng lẽ từ phía sau lộ ra gương mặt xinh đẹp. Sau đó ánh mắt lấp lánh đánh giá đến trong sân Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam. Hai vị thúc thúc, chúng ta lại gặp mặt. Thiếu nữ thần sắc bỗng nhiên sáng lên, thanh âm mặc dù mát lạnh, nhưng rõ ràng lộ ra một cỗ kích động vận vị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.